Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, cường hóa dưới, vì cái gì không thể toàn bộ đề bạt? Tần Nhiên hỏi như vậy chính mình, có lẽ đừng đùa nhà bởi vì hạn chế tại tự thân tích phân. Điểm kỹ năng, vô pháp làm đến toàn bộ đề bạt, nhưng là, hắn khác biệt, vừa mới hoàn thành hai khoản giao dịch hắn, có đầy đủ tích phân, điểm kỹ năng. Hoàn toàn có thể làm được điểm này. Kỹ năng cường đại, Tần Nhiên là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, dù cho, mỗi cái cấp bậc kỹ năng đối đề bạt thuộc tính, có hạn chế tác dụng. Nhưng là, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm mà ni Tần Nhiên vô pháp phủ nhận kỹ năng đối với hắn tầm. Quan trọng, nếu như không có kỹ năng, hắn căn bản là không có cách vượt qua tân thủ phó bản. Càng thêm không cần phải nói là thu hoạch tương đối khá. Huống chi, lấy hắn hiện tại tích phân, điểm kỹ năng, chỉ cần tướng kỹ có thể tăng lên tới tinh thông trình tự hơi chút điều chỉnh. Liền có thể lần nữa để trừ bỏ tinh thần bên ngoài toàn bộ thuộc tính tăng lên một cấp. Thuộc tính biến hóa, là trực tiếp nhất biến hóa. Toàn thuộc tính đề bạt, đối với Tần Nhiên tới nói, không thua gì một lần thoát thai hoán cốt. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Tần Nhiên liền có sau cùng quyết định, toàn bộ đề bạt, tích phân, điểm kỹ năng đặt ở chỗ đó, cũng không có thể trở thành thực lực, nhưng nếu có càng thêm cường đại thực lực, tất nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều tích phân, điểm kỹ năng, làm ra quyết định Tần Nhiên, bắt đầu có trình tự đề bạt chính mình kỹ năng đẳng cấp. Cái thứ nhất là đồ thủ cách đấu. Kỹ năng đồ thủ cách đấu xếp số 1 là bởi vì tương quan thuộc tính là lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, mà thứ hai là hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, đang lặp lại thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn về sau, kỹ năng này thêm ra cảm giác, về phần truy tung thì là cái thứ ba. Lúc trước cảm giác đạt tới trước mắt kỹ năng đẳng cấp hạn định về sau, vẫn như cũ có thể đề bạt đẳng cấp. Tần Nhiên tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Tần Nhiên ấn mở cửa hàng tuyển hạng, đồ thủ cách đấu, nhập môn tinh thông, cần 1.500 tích phân cùng một cái điểm kỹ năng. Là không thanh toán, vâng, đồ thủ cách đấu đạt tới tinh thông cấp bậc, có thể lựa chọn một hạng đặc hiệu A. Tinh thông hai tay cận chiến, người hai tay tại công kích lúc, sẽ thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng một đặc hiệu. B. Tinh thông hai chân cận chiến, người hai chân tại công kích lúc, sẽ thu hoạch được lực lượng thuộc tính đẳng cấp cộng một đặc hiệu. Mời lựa chọn, đột nhiên xuất hiện lựa chọn, để Tần Nhiên sững sờ. Hắn cũng không có dự liệu được sẽ có dạng này đặc thù lựa chọn xuất hiện. Mỗi cái kỹ năng đạt tới tinh thông cấp bậc lúc, đều sẽ xuất hiện tương ứng đặc hiệu. Tần Nhiên suy đoán, đáp án thì là rõ ràng. Mà xuất hiện đặc hiệu, làm theo sẽ để cho mỗi cái tuyển trạch giả có khác biệt trưởng thành phương hướng. Liền tựa như trước mắt hai lựa chọn, tinh thông hai tay cận chiến, không thể nghi ngờ là cho muốn tại trên hai tay có phát triển lên người chơi chuẩn bị. Mà tinh thông hai chân cận chiến thì là trên hai chân phát triển người chơi. Thậm chí, Tần Nhiên suy đoán, sẽ xuất hiện quyền pháp, cước pháp loại hình kỹ năng. Lấy trước mắt kỹ năng đặc hiệu lựa chọn, cũng không phải là không được, nếu như là lời như vậy, Tần Nhiên nhíu mày, hắn có chút khó mà lấy hay bỏ, quyền pháp, cước pháp hắn đều có ý tưởng, bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên liền có quyết định, hắn nghĩ tới hắn mặt khác hai cái kỹ năng, hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, cùng vũ khí lạnh, dao găm. Hai cái này kỹ năng cũng phải cần hai tay mới có thể hoàn thành. Bởi vậy, lựa chọn thế nào, hoàn toàn là rõ ràng. Ta tuyển B, người chơi lựa chọn B, tinh thông hai chân cận chiến tên, đồ thủ cách đấu, tinh thông, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người biết nên như thế nào dùng nắm đấm, đi đứng để chiến đấu. Đề bạt 30% lực phá hoại đặc hiệu, tinh thông hai chân cận chiến, người hai chân tại công kích lúc, sẽ thu hoạch được lực lượng thuộc tính đẳng cấp cộng một đặc hiệu. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng F cộng, nhanh nhẹn F cộng, thể chất F cộng ghi chú, tự do bác kích quán quân mức độ, kỹ năng đồ thủ cách đấu đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, lực lượng FE nhanh nhẹn FE thể chất FE. Kỹ năng lựa chọn về sau, tri thức quán thâu cùng thân thể phối hợp bắt đầu đồng bộ tiến hành. Này noãn lưu lại một lần xuất hiện tại tần nhiên trong thân thể. Từ dưỡng tần nhiên toàn thân, sau khi tất cả kết thúc, tần nhiên lần nữa cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng. Nhịn không được hướng về phía trước dậm chân ra nắm tay phải. Siêu, một cái tiêu chuẩn tứ quyền, vạch phá không khí, mà tần nhiên không đợi quyền đầu thu hồi. Thân thể theo xuất quyền quán tính phía bên phải xoay tròn 180 độ. Tần nhiên đùi phải như là bên trên thép lò so roi đồng dạng quất ra. Hô, càng hô to hơn tiếng gào tùy theo xuất hiện, để cho người ta màng nhĩ run lên. Dạng này cảm giác thật giỏi. Làm xong một lần liên tục công kích tần nhiên, vẻ mặt tươi cười siết quả đấm mani sau đó, lập tức liền bắt đầu chương hai cái kỹ năng đề bạt. Hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ dùng ống, nhập môn tinh thông. Cần 1.000 tích phân cùng một cái điểm kỹ năng, là không thanh toán. Vâng, hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ dùng ống đạt tới tinh thông cấp bậc, có thể lựa chọn một hạng đặc hiệu A. Tinh thông đổi đạn, người tại đổi đạn hộp lúc, có thể thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng một hiệu quả. B. Tinh thông nhắm chuẩn, người đang nhắm vào mục tiêu lúc, có thể thu hoạch được cảm giác thuộc tính đẳng cấp cộng một hiệu quả. Mời lựa chọn, ta tuyển B, lần này tần nhiên không do dự, rất nhanh liền làm ra quyết định, A tuyển hạng tinh thông đổi đạn, hiển nhiên là vì cần tấp nập đổi đạn hộp hỏa lực thủ chuẩn bị. Mà hắn là hướng về tay bắn tỉa phát triển, tự nhiên là tuyển B, người chơi lựa chọn B, tinh thông nhắm chuẩn tên, hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ dùng ống, tinh thông, thuộc tính tương quan, lực lượng. Thể chất, cảm giác kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người biết sử dụng súng lục, súng trường, súng không có giảm thanh, M16, súng tiểu liên cùng súng bắn tỉa phương pháp, đề bạt 30% lực phá hoại đặc hiệu, tinh thông nhắm chuẩn, người đang nhắm vào mục tiêu lúc, có thể thu hoạch được cảm giác thuộc tính đẳng cấp cộng một hiệu quả. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng F cộng. Thể chất F cộng, cảm giác F cộng ghi chú, người tại hạng nhẹ dùng ống phương diện, có thể so với binh vương. Kỹ năng hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ dùng ống, đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, lực lượng đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, thể chất đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt. Cảm giác EE, hết thảy đều như là tần nhiên tính toán như thế. E cấp bậc thuộc tính lần nữa đạt tới loại này hình kỹ năng hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt, sau đó, tần nhiên ánh mắt nhìn về phía đặc thù kỹ năng truy tung. Truy tung, nhập môn tinh thông, cần 3.000 tích phân cùng 2 cái điểm kỹ năng, là không thanh toán. Vâng, truy tung đạt tới tinh thông cấp bậc, có thể đạt được một hạng đặc hiệu. Tinh thông dấu vết kiểm tra tên, truy tung, tinh thông, thuộc tính tương quan, cảm giác kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, người thông qua quan sát các loại còn sót lại manh mối tới truy tung người muốn truy tung mục tiêu. Đặc hiệu, tinh thông dấu vết kiểm tra, đối với truy tra mục tiêu lưu lại dưới dấu vết, người luôn luôn lòng dạ biết rõ. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, cảm giác e ghi chú. Ngươi tổng hợp vận dụng so chó săn cái mũi còn ưu tú. Kỹ năng truy tung đẳng cấp đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, cảm giác EE cộng. Kỹ năng truy tung không để cho tần nhiên cảm thấy thất vọng. Mà đạt tới E cộng cấp bậc cảm giác tần nhiên làm theo phát hiện mình nhìn càng xa. Nghe được rõ ràng hơn, thậm chí có thể tương đương rõ ràng nhìn thấy trên sàn nhà cho bụi. Cái này khiến tần nhiên mừng rỡ không thôi, càng là trực quan biến hóa, càng là thể hiện tự thân cường đại, ba cái kỹ năng đề bạt tinh thông cấp bậc sau biến hóa. để hưng phấn tần nhiên một hơi đem còn thừa 5 cái kỹ năng đều tăng lên tới tinh thông cấp bậc. Kỹ năng vũ khí lạnh, dao găm, nhập môn tinh thông, cần phải hao phí 1.000 tích phân cùng một cái điểm kỹ năng. Đặc hiệu thì là tinh thông cắt chém cùng tinh thông xuyên thứ. Cái trước bổ sung 5% tỷ lệ đoạn cân, tàn phế, hiệu quả, cái sau thì là 10% tỷ lệ phát động đổ máu hiệu quả. Tần nhiên lựa chọn cái trước, căn cứ thực tế phá hư hiệu quả, tuy nhiên cái sau tỷ lệ phát động cao hơn, nhưng tần nhiên ám sát phong cách chiến đấu, cái trước càng là thích hợp. Kỹ năng trốn tránh, nhập môn tinh thông, cần 1.500 tích phân cùng một cái điểm kỹ năng. Đặc hiệu là tinh thông linh hoạt cước bộ cùng tinh thông lăn lộn. Tinh thông linh hoạt cước bộ, chân ngươi bước để thân thể ngươi càng thêm linh hoạt, để bạt 10% trốn tránh hiệu quả. Tinh thông lăn lộn, ngươi có thể càng nhanh chóng hơn độ, lăn lộn càng xa, giảm bớt 1/5 lăn lộn động tác, cũng gia tăng 1 mét lăn lộn khoảng cách. Tần nhiên lựa chọn tinh thông linh hoạt cước bộ, tuy nhiên tinh thông lăn lộn cũng không tệ. Nhưng tần nhiên càng thêm coi trọng tại nguyên có kỹ năng trốn tránh 30% hiệu quả lại tăng thêm 10%. Trốn tránh hiệu quả, kỹ năng tiềm hành, nhập môn tinh thông, cần 1.500 tích phân cùng một cái điểm kỹ năng. Đặc hiệu là tinh thông nhẹ nhàng linh hoạt tốc độ cùng tinh thông bóng mờ che đậy. Tinh thông nhẹ nhàng linh hoạt tốc độ, người bước đi lúc âm thanh nhỏ bé, không dùng ý bị người phát giác. Giảm xuống tự thân bởi vì di động mà phát ra 30% thanh âm. Khi mang theo đồ vật siêu trọng lúc, đặc hiệu vô hiệu, tinh thông bóng mờ che đậy, người tại trong bóng tối thu hoạch được tốt hơn ẩn tàng. Để bạt 10% tiềm hành hiệu quả, lần này lựa chọn, tần nhiên hơi có vẻ do dự, hai lựa chọn đều rất không tệ, cái trước có thể giảm bớt thanh âm, để cho người ta càng thêm khó mà phát hiện. Cái sau làm theo đồng dạng gia tăng tiềm hành hiệu quả. Suy nghĩ một lát, tần nhiên lựa chọn cái sau. Lý do cùng kỹ năng trốn tránh một dạng, 40% tiềm hành, đã đạt tới dưới một cái cấp bậc. Tiếp lấy chữa bệnh, băng bó cùng y học, dược phẩm tri thức từ, nhập môn tinh thông, phân biệt cần 500 tích phân một điểm kỹ năng cùng 1.000 tích phân một cái điểm kỹ năng. Chữa bệnh. Băng bó cùng kỹ năng truy tung một dạng, chỉ có một cái đặc thù tuyển hạng, không cần tuyển chọn, nhanh chóng băng bó, để bạt 20% băng bó tốc độ. Y học, dược phẩm tri thức thì là tinh thông trị liệu dược phẩm cùng tinh thông độc dược. Tinh thông trị liệu dược phẩm, để bạt 10% hiệu quả trị liệu. Tinh thông độc dược, để bạt 10% độc dược hiệu quả. Đối với hai cái này đặc hiệu. Tần nhiên không do dự lựa chọn cái sau, đây là hắn sớm có dự định, trên thực tế, kỹ năng y học, dược phẩm tri thức bên trong, hắn càng thêm coi trọng cũng là độc dược một bên, mà tại đem 8 cái kỹ năng toàn bộ tăng lên tới tinh thông cấp bậc về sau. Tần nhiên nhìn một chút còn thừa tích phân, điểm kỹ năng, 4.200 tích phân, một điểm kỹ năng, một hoàng kim điểm money sau đó. Hắn tùy ý ấn mở đồ thủ cách đấu thăng cấp tuyển hạng. Đã đạt tới tinh thông cấp bậc đồ thủ cách đấu dưới một cái cấp bậc là cấp bậc chuyên gia. Cần 4.000 tích phân, 2 điểm kỹ năng, cái này khiến tần nhiên chau mày. Hắn lại ấn mở hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống thăng cấp tuyển hạng. Cần 3.000 tích phân, 2 điểm kỹ năng, tiếp lấy tần nhiên lại xem xét nó, cho dù là chữa bệnh. Băng bó thăng cấp đến chuyên gia cấp cũng cần 1.500 tích phân. 2 điểm kỹ năng, còn thừa kỹ năng trừ bỏ truy tung đều là tại 3.000 đến 4.000 tích phân bồi hồi. Điểm kỹ năng thì là 2 điểm bất biến, mà truy tung muốn đạt tới chuyên gia cấp thì cần muốn 6.000 tích phân. 4 điểm kỹ năng, lại không sai biệt lắm là nó kỹ năng gấp 2 tốn hao. Tuy nhiên tích phân còn với. Nhưng là điểm kỹ năng lại là không đủ, tần nhiên không thể không từ bỏ tiếp tục đề bạt dự định. Đem tích phân, cơ điểm kỹ năng góp nhặt đứng lên, sau đó, tần nhiên cũng không có lập tức sử dụng một mình phó bản gia tốc làm lạnh thẻ. hắn hy vọng từ vô pháp vô thiên trên thân biết càng nhiều tin tức. Nhiều nhất 3 giờ chờ đợi, tần nhiên còn có thể chờ được, đương nhiên, cũng không bài trừ, vô pháp vô thiên tử vong. Dù sao, dù ai cũng không cách nào đoán trước tương lai. Hết chương.